tiền bối, qua thông tế cầu là tiến vào Đế Giang Phường, không thể tiếp tục lái xe nữa, chúng ta chỉ có thể xuống xe đi bộ, đây là quy củ do Đại Hoàng tử định ra, tất cả phường thị trong thành đều phải thực hiện. Xe ngựa dừng lại đầu cầu, thiếu nữ ma tộc Hồ Tinh Tinh có chút áy náy nói. Không sao, Hàn Lập gật gật đầu, nói ra, không biết tiền bối muốn mua những thứ gì. Trong Đế Giang Phường này có thể nói là không có gì không có, nhưng nếu không có đầu mối, chỉ đi xem thôi, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng đi dạo không hết. Hồ Tinh Tinh lại nói, thật sự là đúng dịp ta định tùy tiện dạo chơi, Tinh Tinh cô nương không ngại giới thiệu sơ lược cho ta một chút về Đế Giang Phường này. Hàn Lập bất động thanh sắc cười nói, tốt tiền bối, Đế Giang Phường này tuy lớn, nhưng vẫn không phải là nơi tập trung đông thương nhân nhất ở Dạ Dương Thành. Có hai chỗ khác là Thông Dịch Viên cùng Kiến Thiên Nhai, bất luận là quy mô hay là nhân khí đều mạnh hơn nó. Chẳng qua hai nơi này, một nơi thiên về giao dịch đồ vật pháp bảo, còn nơi kia tập trung sinh ý linh tài đan dược hàng hóa phong phú, vẫn trên Đế Giang Phường một bậc. Hồ Tinh Tinh giới thiệu một cách quen thuộc, cách chương.